đi không vững, tớ thấy đêm nay cậu đừng quay về ký túc xá. Vẽ ký túc xá cũng không có ai chăm sóc. Phùng, Linh Nhi lo lắng đỡ Du Ảnh Tuyết từ trong quán ăn. Bước ra, vừa cần nhắn vừa gọi xe. Võn đĩ Du Ảnh Tuyết đã không tính táo lắm. Nghe cô ấy nói thế thì miễn cưỡng thẳng người. Dậy, được cậu đưa tớ vẽ. Về, Phùng Linh Nhi đưa cô lên trỏ phía sau xe. Xong thì ngồi vào theo. Cả người Du Ảnh Tuyết nắm sắp lên người cô. Hãy âm ở nói. Linh Nhi, cậu nói xem. Cậu nói xem, nếu tớ biến thành chó con thì sao đây? Hôm đó, lúc cô nổi giận bỏ đi đã nói trở về là chó con. Cậu nói mê sáng gì vậy? Ngồi yên một lát, thôi, đến nơi tớ sẽ gọi cậu. Phùng Linh Nhi đỡ đầu Du Ảnh Tuyết để cô ngủ thoải mái hơn, trong miệng Du Ảnh Tuyết cứ lãm bấm gì đó, hình như đang nói chú ba của cô. Thế này thế kia, nghe mãi lần cũng không rõ ràng. Cocchuyenaudio.com, Phùng Linh Nhi không lắng tai nghe nữa. Một bên khác, Tiêu Phong Khang đang ở phòng sách đêm, đã khuya nhưng anh vẫn không buồn ngủ. Dưới lầu có tiếng động, Tiêu Phong Khang còn chưa đứng dậy đã chợt nghe thấy gì Lý Cao giọng nói. Cậu chủ cô, Du về rồi, cô Du về rồi, Du Ánh Tuyết, trong mắt xuất hiện ánh sáng, vội vã muốn biết lý do cô đột nhiên trở về, anh ném văn kiện xuống, đứng đẩy, sải bước ra khỏi phòng sách, xuống lầu, một đám người đang ở cửa ra vào, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, gầy đi rồi, mới mấy ngày không gặp quả nhiên gầy đi, trông thấy như gì Lý nói, cô căn bản không biết chăm sóc bản thân, hiển nhiên là say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhưng cho dù u óng say, lông mày cô vẫn nhíu lại, rất không vui. Dáng vẻ này khiến người ta đau lòng. Tiêu Phong Khang nghĩ, rốt cuộc cô vẫn chỉ là một đứa trẻ đang trưởng thành, mình không nên hờn dỗi với cô. Cách chương.